Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 380. Có hay không vật kia? Nguyệt phiếu 28 cộng. Máy bay trực thăng biến thành sưởi ấm gà. Dương Thúc Bảo suy đoán việc này đủ thiết thú bận rộn bên trên một trận. Bảo hộ khu hẳn là không chuyện gì. Thế là vẫn là tuân theo cố định an bài. Trương Kim Kiệt trước mang du khách đến bảo hộ khu tiếp xúc động vật. Đồng thời hắn bắt đầu làm một cái khác an bài. Gạt bỏ thiết thú an bài. Thiết thú tam cự đầu. Kevin Grinson khó nhất đối phó. Là một cái lão hồ ly. Bà Bít thoạt nhìn rất được hắn hun đúc. Không quản năng lực thế nào. Dù sao luôn luôn thích giả vờ như một mặt thâm trầm. So sánh dưới Ton Plot, con hàng này không có gì đầu óc. Nếu như lão Dương phải chọn một người lưu lại chỉnh đốn thiết thú làm đối thủ, vậy hắn khẳng định phải tuyển Ton Plot. Hắn chuẩn bị an bài huyết tinh linh cùng ám dạ tinh linh đi làm rơi Kevin Grinson cùng Babbitt. Bất quá việc này nhưng phải cẩn thận suy nghĩ. Dù sao dính đến mưu sát. Hơn nữa còn là mưu sát bang phái đại lão. Tuyệt không phải vỗ đầu tùy tiện có thể giải quyết chuyện. Việc này cần một phen thiết kế. Hắn tạm thời không rảnh đến suy tư. Trước tiên cần phải cùng đi du khách. Này 6 cái du khách là Trương Kim Kiệt đợt thứ nhất cho ăn người. Có thể hay không làm cái khởi đầu tốt đẹp liền xem có thể hay không chiếu cố tốt này đám người. Hắn muốn giúp Trương Kim Kiệt cùng một chỗ mang khách nhân. Đều là niên kỷ tương cận người trẻ tuổi. Giữa bọn hắn rất dễ tìm chủ đề. Tâm sự trò chơi. Tâm sự tình hình chính trị đương thời. Tạm thời liêu quốc tế vấn đề. Một đoàn người liền thân quen. Thân quen dấu hiệu là lẫn nhau phát thuốc lá. Một thanh niên dẫn đầu cho Dương Thúc Bảo dâng thuốc lá. Đại lão, đến một cây. Dương Thúc Bảo xem xét là Phù Dung Vương. Này đẳng cấp có thể. Bất quá hắn không hút thuốc lá. Cái khác bao quát Trương Kim Kiệt ở bên trong. Bốn vị thanh niên riêng phần mình ngậm một điếu thuốc tụ cùng một chỗ thôn vân thổ vụ. Ba vị tân nương lôi kéo Nikon tại chụp ảnh. Ven rừng quả có khỉ đột tại huệ hoài thổi gió biển. Các nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn đến dạng này biêu hãn huy vũ mãnh thú. Từng cái kích động không thôi. Điện thoại máy ảnh nhao nhao ra trận. Nữ nhân rời đi. Chủ đề tạm thời mờ. Lúc trước cho Dương Thúc Bảo đưa Phù Dung Vương tên là Lý Thiếu. Cái tên này rất long ngạo thiên. Nhưng hắn phụ thân cho hắn khởi danh tự này là có nguyên nhân. Lý Thiếu mẫu thân có trái tim bệnh. Hắn sinh ra cho dẫn đến mẫu thân bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Sau đó trải qua nhiều năm một mực chịu đủ trọng tật quấy nhiễu. Hắn tự giới thiệu, khi còn bé gia đình điều kiện thật không tốt, vấn đề nhiều hơn, phụ thân của hắn cho hắn đặt tên là Lý Thiếu, ngụ ý là hy vọng nhi tử về sau ít một chút phiền não, ít một chút thống khổ, ít một chút không thuận, dù là hội ít một chút may mắn, ít một chút phúc khí cũng không quan trọng. Cái tên này ngụ ý là một vị phụ thân đối với nhi tử hèn mọn nhất chờ đợi. Nhưng Lý Thiếu rất có tiền đồ. Bây giờ tại Cúc nhà máy làm nghiên cứu phát minh. Lương một năm hơn 100 vạn. Cho nên gồng gánh nổi đắt đỏ Nam Phi tinh xảo đoàn nhỏ hưởng tuần trăng mật. Hắn đụng lên đến đối Dương Thúc Bảo nhíu mày. Thấp giọng hỏi. A Kiệt nói ngươi cùng nơi đó thổ dân quan hệ rất gần. Thậm chí cùng bộ lạc tù trưởng A. Thiếu tù trưởng rồi đều có thể kéo lên quan hệ. Dương Thúc Bảo cười nói, có thể kéo lên điểm quan hệ. Thế nào? Lý Thiếu lại đối hắn nhíu nhíu mày. Một mặt thần bí, ta trước khi đến nghe một vị chú qua Châu Phi tiền bối nói. Bên này thổ dân rất am hiểu làm loại thuốc này. Màu lục thuần thiên nhiên, đối thân thể không nguy hại. Người biết à? Dương Thúc Bảo hỏi, Vu Y à? Lý Thiếu thần bí cười. Đúng. Chính là Vu Y thành quả. Dương Thúc Bảo chân thành nói ra. Vu Y phi thường không đáng tin cậy. Phía trước ta trải qua cùng một chỗ thực thi quỷ vụ án. Chính là Vu Y cho bệnh nhân hốt thuốc để bọn hắn đi ăn thịt người. Theo ngươi đây liền có thể nhìn ra, đúng không? Không đáng tin cậy à? Này có cái gì không đáng tin cậy? Một cái khác tên là Hoàng Nhất Trung béo thanh niên nói. Ta cũng nếm qua, Dương Thúc bảo chấn kinh. Hoàng Nhất Trung nhẹ nhàng nói ra. Nhau thai à, bổ thận ích tinh, ích khí dưỡng huyết nha. Cả nước các nơi rất nhiều người ăn nha. Đây là một mực thuốc đông y nha. Đúng, nhau thai là thuốc đông y. Lý Thiếu gật đầu. Cái này mẹ ta hẳn là nếm qua. Hoàng Nhất Trung nói ra. Rất nhiều người ăn à. Ta nếm qua. Bất quá ta không phải làm thuốc uống. Ta là làm đồ ăn ăn. Ăn chính là hồ xây người nhau thai. Ha ha. Cho nên ta thật nếm qua hồ xây người. Trương Kim Kiệt ho mãnh liệt thấu. Nước mắt đều đi ra. Hắn lộ ra thuốc lá nói ra. Này thuốc lá. Quá sạc. Hoàng Nhất Trung cười to. Ngươi là bị ta kích thích đi. Ta nói đùa. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Thiếu khoát khoát tay nói ra. Đừng rời đi chủ đề. Dù sao công ty của chúng ta tiền bối nói châu Phi đám thổ dân quả thật có thể chế tác rất nghiêu bức. Cái chủng loại kia thuốc. Cho nên Đông Bắc lão thiết. Có thể hay không làm cho đến đâu. Dương Thúc bảo hỏi. Thế nhưng là Quảng Đông lão thiết, ngươi nói đến cùng thuốc gì? Lý Thiếu duỗi ra ngón tay điểm một cái hắn, một mặt cười xấu xa. Bên kia Trương Kim Kiệt đã vô sự tự thông bắt đầu lay động cái mông. Dương Thúc bảo hiểu được, hắn cười khổ một tiếng nói. Cái này thật không có, ngươi tiền bối khẳng định đang gạt ngươi. Ta căn bản chưa nghe nói qua thứ này, với lại ta cũng không cần a. Nhìn xem Nicole, một người thanh niên khác từ sinh hiếu nói ra, có dạng này nàng dâu, người xác thực không cần loại thuốc này, người cần chính là nhau thai, có thể bổ thận. Lý Thiếu tự nhiên không vui nói ra, thật không có loại thuốc này sao? Trương Kim Kiệt cùng hắn quan hệ quen hơn, hắn ôm Lý Thiếu bả vai cười nói, người cứ như vậy hư sao? Vừa tới liền hỏi cái này. Lý Thiếu nói ra, ta sở dĩ thuyết phục ta lão bà đến Nam Phi hưởng tuần trăng mật chính là vì cái này nha. Ngươi không biết à, xưởng chúng ta bên trong thu nhập là rất cao, thế nhưng là mẹ nó công việc là thật nhiều, áp lực cũng là thật lớn, sớm đem ta ép khô, khiến cho ta bây giờ tại lão bà trước mặt áp lực càng lớn. Điểm ấy lão Dương có thể hiểu được. Nếu như không phải áp lực lớn, ai sẽ như vậy khỉ gấp? Hắn suy nghĩ một cái đối bốn nam nhân ngoác nói. Đi theo ta, có lẽ các người có thể ăn chút cái này. Nhìn thấy bọn hắn muốn rời khỏi. Hoàng Nhất Trung thê tử Đoạn Phỉ Phỉ kêu lên. Uy, các ngươi, suỵt, nói nhỏ chút nha. Đừng kích thích đến khỉ đột. Một cái khác, tân nương Tề Vân tranh thủ thời gian giữ chặt nàng. Dương Thúc bảo khoát khoát tay nói ra, thanh âm nói chuyện lớn một chút không sao, nhưng đừng xông bọn chúng nói chuyện lớn tiếng hoặc là theo bọn chúng đi hỗ động là được. Bọn chúng chung quy là dã thú, các ngươi đi nơi nào? Đoạn Phỉ Phỉ tiếp tục hỏi, yên tâm đi, lão bà, sẽ không lưng ngươi ăn đồ ăn ngon. Đoạn Phỉ Phỉ thẹn thùng nói ra, lão công ngươi nói lung tung cái gì nha? Bất quá lại ăn ngon muốn cho ta lưu một điểm nha. Dương Thúc bảo một bên dẫn đường một bên cười nói. Chúng ta thật đúng là đi ăn đồ ăn ngon. Đi ngang qua hai cây số lộ trình. Mấy người đi vào lão bảo hộ khu. Hắn tìm tới Kizelia Africana nói ra. Người châu Phi cũng có ý tứ dùng hình bổ hình. Sau đó bọn hắn đối cái đồ chơi này tương đối thích. Thiếu gia ngươi xem nếu không. Một đám người bị này tạo hình trái cây thần kỳ chấn kinh. Hoàng Nhất Trung lau mồ hôi sợ hãi than nói. Ta giọt má ơi, đây là cái quái gì? Chẳng lẽ trước kia người da trắng giết chóc người Ấn Độ tước đoạt bọn hắn ra đầu treo trên cây? Sau đó hiện tại người da trắng lại giết chóc thổ dân, cắt bọn hắn kê nhi treo trên cây. Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian nói ra. Loại này trò đùa nói tận lực đừng nói. Một khi bị hiểu Hán ngữ dân bản xứ nghe được, ta thật sự bày ra chuyện. Ngữ khí của hắn tương đối ngưng trọng. Không khí lập tức có chút trầm buồn bực đứng lên. Lão Dương liền đi móc quả đưa cho bọn hắn. Nói ra, không có ô nhiễm, lau một chút liền có thể ăn. Lý Thiếu lập tức nhét vào trong miệng. Chính Từ Sinh Hiếu đi tìm một cái tạo hình phá lệ chân thực. Sau đó đủ loại chụp hình, bao quát ngậm trong miệng chụp mấy bước. Loại này ác thú vị. Lão Dương là phục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.